Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19 ta vội vàng buông ô xuống xe ngựa mưa thanh minh lạnh lẽo. Sao lại không cầm ô, ta nhón chân đưa ô qua, nhưng Tạ Lương lại lùi lại hai bước. Có cần thiết phải đặc biệt cầu một lá bùa sao? Khóe môi Tạ Lương nở một nụ cười khổ, nước mưa chảy dọc theo lông mày và khóe mắt hắn. Ai đặc biệt đến chứ? Ta đến tế bái phụ mẫu, tiện tay cầu thôi. Ta cũng không biết Tạ Lương đang tức giận điều gì, tiện tay cầu một lá bùa tình duyên. Tạ Lương cúi người xuống, hơi lạnh toát ra từ người hắn khiến ta rợn người. Nàng lạnh nhạt với ta lâu như vậy, rồi tiện tay cầu một lá bùa tình duyên với hắn sao? A Hồ, nàng không thích ta đến vậy sao? Hắn cúi đầu, tránh ánh mắt của ta. Cún con ủy khuất, cún con đau lòng. Cặp này không phải nói là hận thù sao? Sắp làm tôi thành, não yêu đương, rồi. Tạ Lương đừng khóc, bùa của Khương Lê cầu đều là cho ngươi đó. Ta vội vàng đưa ô qua che cho hắn, không có lý do gì, tự nhiên ghen tuông gì chứ. Bùa bình an cầu cho chàng đó, nếu thấy không cần thì cứ vứt đi. Bùa tình duyên là Tiêu Sơ cầu, ta cầu của ta. Người ta là thích tiểu thư nhà Trấn Bắc Hầu, còn người ta thích là huynh, ta đối mặt với đôi mắt ướt mưa của hắn. Chuyện này ta cũng vừa mới nhận ra. Thật sao? Tạ Lương mừng rỡ đứng bật dậy. Giả đó, chàng vứt đi đi. Ta ném cả ô và bùa bình an cho hắn. Tạ Lương nhận lấy ô, đuổi theo ta suốt đường. A Hồ, ta, xin lỗi, ta sai rồi. Không nên nghi ngờ nàng, không nên giận nàng. Tạ Lương định kéo tay ta, nhưng vì tay ướt nên lại rụt về. Lên xe đi, cứ đứng dầm mưa không sợ bị cảm lạnh sao? Còn nói dẫn quân ra trận, ta e là chàng ngay cả kinh thành cũng không ra nổi. Vâng, tuân lệnh, Tạ Lương ngoan ngoãn lên xe ngựa. Hai người ta rút khăn lụa ra đưa cho hắn. Lau trước đi, được, Tạ Lương cười ngây ngô nhận lấy. Cười gì mà cười, nàng quan tâm ta, còn cầu bùa bình an và bùa tình duyên cho ta. Khóe miệng hắn sắp vểnh lên tận trời rồi. Chàng tại sao lại theo dõi ta? Chuyện nào ra chuyện đó? Ta không theo dõi nàng, ta đến thăm mẫu phi, chỉ là tình cờ gặp nàng và Tiêu Sơ thôi. Ta lúc này mới nhớ ra, sinh mẫu của Tạ Lương là Lưu Thục Phi, đã đến tự viện tu hành từ ngày khai quốc. Tạ Lương biết vợ thích mình xong nhắc đến Tiêu Sơ liền có sắc mặt tốt ha ha ha. Tôi là bùa tình duyên đây, hai người mau khóa chặt lại đi. Trong đầu vẫn ồn ào, nhưng lời nói của Tạ Lương lại vô cùng rõ ràng. Thật ra hôm nay ta đến tìm mẫu phi cũng là muốn nói với người, chuyện ta muốn cưới nàng. Bàn tay bị mưa làm ướt lành lạnh. Nhưng lực đạo lại không cho phép từ chối. A Hồ, mẫu phi từng nói với ta, làm nam tử phải có trách nhiệm. Vì vậy, ta chưa từng nghĩ đến việc để nàng làm thiếp. Ta biết nàng luôn bận tâm chuyện của ta với Triều Vân công chúa. Ta từng thích Triều Vân, nhưng cũng chỉ là thứ tình cảm ngây ngô thuở niên thiếu mà thôi. Người ta yêu là nàng, A Hồ. Tình yêu chân thành của thiếu niên cứ thế được bộc lộ thẳng thắn trước mặt ta, khiến người ta không có chỗ để từ chối. Sấm xuân vang dội, giờ khắc này tiếng vang lớn hơn là sự va đập của chú nai con trong lồng ngực. Nói nhiều với ta làm gì? Giữa phù thê, phải thành thật đối đãi. 10 ngón tay đan vào nhau, không chỉ thỏa mãn với việc đơn thuần nắm tay. Chúng ta còn chưa thành thân mà, đã có phu thê chi thực rồi, còn không tính là phu thê sao? Kẻ háo sắc, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, chặn lại âm cuối câu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như mưa xuân vậy, ban đầu chỉ là vài giọt không tiếng động, sau đó là mưa phùn liên miên, khiến người ta không thể chống đỡ nổi. Cách chương.